Tiên ma đồng tu, chương 2859, có kẻ mặc cả. Góc truyện audio.com. Trên mặt đất đang xem cuộc chiến mọi người. Nhìn không thấy lốc xoáy bên trong hai người. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có thể nghe được đùng đùng thần kiếm tiếng va đập truyền đến. Thanh âm kia phi thường dày đặc. Tựa hồ từng cái hô hấp. Trên mặt đất đang xem cuộc chiến mọi người. Nhìn không thấy lốc xoáy bên trong hai người. Chỉ có thể nghe được đùng đùng thần kiếm tiếng va đập truyền đến. Thanh âm kia phi thường dày đặc. Tựa hồ từng cái hô hấp. Diệp Tiểu Xuyên cùng Hà Cô song kiếm đều sẽ đan xen chạm vào nhau mấy trăm cái. Copy nội dung từ truyện 88. Theo Hà Cô động thủ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Hà Cô song kiếm đều sẽ đan xen chạm vào nhau mấy trăm cái. Copy nội dung từ truyện 88. Theo Hà Cô động thủ, Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân Môn tối nay rốt cuộc không cách nào bỏ qua. Lãnh Tông Thánh đã như Tôn Vân Nhi đưa tin, để Thương Vân Môn đệ tử tranh thủ thời gian tới đây gấp rút tiếp viện. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân Môn tối nay rốt cuộc không cách nào bỏ qua. Lãnh Tông Thánh đã như Tôn Vân Nhi đưa tin. Để Thương Vân Môn đệ tử tranh thủ thời gian tới đây gấp rút tiếp viện. Copy nội dung từ truyện 88. Ở vào Thiên Ba Sơn Tây Nam hơn 10 cái Thương Vân đệ tử. Trước tiên phải có được tin tức. Cái gì? Tiểu sư huynh cùng Huyền Thiên Tông người khô đi lên. Ở vào Thiên Ba Sơn Tây Nam hơn 10 cái Thương Vân đệ tử. Trước tiên phải có được tin tức. Cái gì? Tiểu sư huynh cùng Huyền Thiên Tông người khô đi lên. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Nóng nảy Dương Thập Cửu. Nghe được có khung có thể đánh. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Nóng nảy Dương Thập Cửu. Nghe được có khung có thể đánh. Lập tức rút ra vô song thần kiếm. Ngự kiếm bay lên. Tôn Vân Nhi chờ Thương Vân đệ tử, biết rõ tình huống khẩn cấp, cũng hóa thành từng đạo lưu quang, lập tức rút ra vô song thần kiếm, ngự kiếm bay lên, Tôn Vân Nhi chờ Thương Vân đệ tử, biết rõ tình huống khẩn cấp, cũng hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía đông bắc phương hướng phóng tới. Copy nội dung từ truyện 88, kỳ thật tình huống cũng không khẩn cấp. Hư không phía sau núi trong sơn cốc, hướng phía đông bắc phương hướng phóng tới. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật tình huống cũng không khẩn cấp. Hư không phía sau núi trong sơn cốc, Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân đệ tử cũng không có động thủ triển khai hỗn chiến. Sở Mộc Phong tuyệt đối không muốn đem sự tình làm đại. Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân đệ tử cũng không có động thủ triển khai hỗn chiến. Sở Mộc Phong tuyệt đối không muốn đem sự tình làm đại. Cái này liên lụy đến không phải cá nhân mặt mũi, mà là Huyền Thiên Tông lợi ích. Copy nội dung từ truyện 88. Huống chi Sở Mộc Phong cũng rõ ràng. Cái này liên lụy đến không phải cá nhân mặt mũi, mà là Huyền Thiên Tông lợi ích. Copy nội dung từ truyện 88. Huống chi Sở Mộc Phong cũng rõ ràng. Một khi hỗn chiến, Huyền Thiên Tông chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Hà Cô bị Diệp Tiểu Xuyên cuốn lấy. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Một khi hỗn chiến, Huyền Thiên Tông chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Hà Cô bị Diệp Tiểu Xuyên cuốn lấy. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia canh giữ ở trước cửa đá tiểu cô nương A Hương. Đối chiến Phùng Thập cùng Triệu Thất cũng không phải vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia canh giữ ở trước cửa đá tiểu cô nương A Hương. đối chiến Phùng Thập cùng Triệu Thất, cũng không phải vấn đề. Tả Thu tâm tư không rõ, Đồ Thập Hoán lại bản thân bị trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ bằng vào Sở Mộc Phong cùng Lý Huyền Diệu hai người. Tả Thu tâm tư không rõ, Đồ Thập Hoán lại bản thân bị trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ bằng vào Sở Mộc Phong cùng Lý Huyền Diệu hai người. Đều muốn ngăn cản Triệu Vô Cực, Lãnh Tông Thánh, Vân Khất U ba vị thương vân đệ tử. Độ khó rất lớn, huống chi, Vân Khất U tỷ tỷ quỷ nha đầu. Đều muốn ngăn cản Triệu Vô Cực, Lãnh Tông Thánh, Vân Khất U ba vị thương vân đệ tử. Độ khó rất lớn, huống chi, Vân Khất U tỷ tỷ quỷ nha đầu. Mang theo một cây yêu quang bốc hơi đoàn côn pháp bảo. Ở một bên nhìn chằm chằm, nếu quả thật động thủ, quỷ nha đầu vị này thần bí cao thủ, mang theo một cây yêu quang bốc hơi đoàn côn pháp bảo. Ở một bên nhìn chằm chằm, nếu quả thật động thủ, quỷ nha đầu vị này thần bí cao thủ, nhất định sẽ giúp trợ Vân Khất U thuộc thương vân môn. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, nhất định sẽ giúp trợ Vân Khất U thuộc thương vân môn. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, Phong Trần Tam Kiếm cùng Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ tư giao rất tốt. Ai cũng không giúp là Sở Mộc Phong lý tưởng nhất. Phong Trần Tam Kiếm cùng Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ tư giao rất tốt. Ai cũng không giúp là Sở Mộc Phong lý tưởng nhất. Vạn nhất Côn Luân Ba Kiếm ra tay trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên, vậy lại càng không tốt. Vạn nhất Côn Luân Ba Kiếm ra tay trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên, vậy lại càng không tốt. Cho nên hiện tại động thủ chỉ có Hà Cô cùng Diệp Tiểu Xuyên hai người. Huyền Thiên Tông những người khác cũng không có động thủ. Cho nên hiện tại động thủ chỉ có Hà Cô cùng Diệp Tiểu Xuyên hai người. Huyền Thiên Tông những người khác cũng không có động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên một chiêu toàn phong trảm, không làm sao được Hà Cô. Lập tức thúc dục lôi đình trảm, phi tinh trảm. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên một chiêu toàn phong trảm, không làm sao được Hà Cô. Lập tức thúc dục lôi đình trảm, phi tinh trảm. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Thiên cửu thức tứ thức cường điệu phòng ngự, phá đột kích phương pháp bảo, phía sau ngũ trảm vì công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Thiên cửu thức tứ thức cường điệu phòng ngự, phá đột kích phương pháp bảo, phía sau ngũ trảm vì công kích, chém so chém uy lực lớn. Cận chiến từ trước đến nay đều là Diệp Tiểu Xuyên điểm mạnh. Chu Thiên cửu thức một khi thi triển, trong thời gian ngắn, chém so chém uy lực lớn. Cận chiến từ trước đến nay đều là Diệp Tiểu Xuyên điểm mạnh. Chu Thiên cửu thức một khi thi triển, trong thời gian ngắn, Hà Cô mơ tưởng đánh bại nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, Diệp Tiểu Xuyên một giao tay cũng cảm giác đi ra. Chính mình đánh không lại Hà Cô. Hà Cô mơ tưởng đánh bại nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, Diệp Tiểu Xuyên một giao tay cũng cảm giác đi ra. Chính mình đánh không lại Hà Cô. Hắn một bên thi triển cường đại phi tinh trảm áp chế Hà Cô. Một bên lại tại trong lòng cùng lão đại co kè mặc cả. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn một bên thi triển cường đại phi tinh trảm áp chế Hà Cô. Một bên lại tại trong lòng cùng lão đại co kè mặc cả. Copy nội dung từ truyện 88. Thập cửu bỗng nhiên quá gà ăn mày nhiều. Thập nhị đốn, thập bát đốn. Copy nội dung từ truyện 88. Thập tam đốn, thập thất đốn. Thập cửu bỗng nhiên quá gà ăn mày nhiều. Thập nhị đốn, thập bát đốn. Copy nội dung từ truyện 88. Thập tam đốn, thập thất đốn. Đây là bản ma thú điểm mấu chốt. Đại ca, nói như thế nào ta cũng là tam giới đệ nhất ma thú a hát. Tiền thi đấu liền thập thất đốn gà ăn mày. Đây là bản ma thú điểm mấu chốt. Đại ca, Nói như thế nào ta cũng là tam giới đệ nhất ma thú A-hát. Tiền thi đấu liền thập thất đốn gà ăn mày. Đã là đánh gãy bán hạ giá. Ngươi lại ép giá. Truyền đi bản ma thú còn thế nào tại tam giới hỗn A-hát. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ. Đã là đánh gãy bán hạ giá. Ngươi lại ép giá. Truyền đi bản ma thú còn thế nào tại tam giới hỗn A-hát. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ. Nói. Hảo. Thập thất đốn liền thập thất đốn. Nhưng ngươi được mua một tặng hai. Cái này Côn Luân tam quái ta phải giáo huấn một chút bọn hắn. Nói. Hảo. Thập thất đốn liền thập thất đốn. Nhưng ngươi được mua một tặng hai. Cái này Côn Luân tam quái ta phải giáo huấn một chút bọn hắn. Cũng không dừng lại cái này hà cô. Lão đại tức giận. Ngươi cái này bảng giá quá thấp. Cũng không dừng lại cái này hà cô. Lão đại tức giận. Ngươi cái này bảng giá quá thấp. Cái này ba cái đều là thiên nhân đỉnh phong cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Thập thất đốn gà ăn mày đối phó một cái. Đã là nhảy lầu giá. Cái này ba cái đều là thiên nhân đỉnh phong cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Thập thất đốn gà ăn mày đối phó một cái. Đã là nhảy lầu giá. Ngươi bây giờ còn muốn ta mua một tặng hai. Ta mặc kệ. Thật coi bản ma thú là. Giá rẻ sức lao động nữa à. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi bây giờ còn muốn ta mua một tặng hai. Ta mặc kệ. Thật coi bản ma thú là. Giá rẻ sức lao động nữa à. Copy nội dung từ truyện 88. Lão đại bật hack kỹ năng. Kỳ thật cũng không có biến thái như vậy. Lão đại bật hack kỹ năng. Kỳ thật cũng không có biến thái như vậy. Hắn sở dĩ có thể ở đánh bại Địa Tạng Vương Bồ Tát bực này tuyệt thế cường giả. Là vì khi đó là ở không gian bốn chiều. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn sở dĩ có thể ở đánh bại Địa Tạng Vương Bồ Tát bực này tuyệt thế cường giả. Là vì khi đó là ở không gian bốn chiều. Copy nội dung từ truyện 88. Không gian bốn chiều trong. Không có linh khí các loại năng lượng. Tinh thần lực chính là hết thảy. Lão đại năng lực có thể phóng đại gấp 2-3 lần. Không gian bốn chiều trong. Không có linh khí các loại năng lượng. Tinh thần lực chính là hết thảy. Lão đại năng lực có thể phóng đại gấp 2-3 lần. Mà nhân loại tại không gian bốn chiều trong. Tức thì năng lực sẽ yếu bớt rất nhiều. Tại nhân gian loại này không gian ba chiều trong. Mà nhân loại tại không gian bốn chiều trong. Tức thì năng lực sẽ yếu bớt rất nhiều. Tại nhân gian loại này không gian ba chiều trong. Lão đại tinh thần lực không cách nào đạt được gia trì. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, lão đại tinh thần lực không cách nào đạt được gia trì. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, mấy ngày trước đây Khổng Tước Minh Vương chẳng qua là dựa vào mạnh bà cấm hồn cô. Liền đem hắn bắt sống. Mấy ngày trước đây Khổng Tước Minh Vương chẳng qua là dựa vào mạnh bà cấm hồn cô. Liền đem hắn bắt sống. Côn Luân tam quái coi như là nhân gian đỉnh cấp cao thủ. Lão đại muốn đối phó ba người này. Muốn tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Côn Luân tam quái coi như là nhân gian đỉnh cấp cao thủ. Lão đại muốn đối phó ba người này. Muốn tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Thập thất đốn gà ăn mày. Còn chưa đủ hắn bổ thân thể đâu này. Copy nội dung từ truyện 88. Thập thất đốn gà ăn mày. Còn chưa đủ hắn bổ thân thể đâu này. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên cái thằng này dễ dàng nha tay nghề quả thật không tệ. Tối hôm qua gà ăn mày. Lão đại chính mình được hưởng một nửa. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên cái thằng này dễ dàng nha tay nghề quả thật không tệ. Tối hôm qua gà ăn mày. Lão đại chính mình được hưởng một nửa. Hiện tại nhớ tới đều làm lão đại chảy nước miếng. Trải qua một phen co kè mặc cả. Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng dùng 40 bỗng nhiên gà ăn mày. Hiện tại nhớ tới đều làm lão đại chảy nước miếng. Trải qua một phen co kè mặc cả. Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng dùng 40 bỗng nhiên gà ăn mày. Mỗi bữa không ít hơn 5 con mập gà một cái giá lớn. Cùng lão đại đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi bữa không ít hơn 5 con mập gà một cái giá lớn. Cùng lão đại đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù tốt ăn gà ăn mày cũng sẽ không giá trị một lượng bạc. 200 gà ăn mày. Thành phố giá trị tối đa 200 lượng. Tại mộng yểm thú trong lòng. Cho dù tốt ăn gà ăn mày cũng sẽ không giá trị một lượng bạc. 200 gà ăn mày. Thành phố giá trị tối đa 200 lượng. Tại mộng yểm thú trong lòng. Côn Luân Tam Quái ba vị này đỉnh cấp cao thủ. Mỗi người giá trị không đến 72. Copy nội dung từ truyện 88. Côn Luân Tam Quái ba vị này đỉnh cấp cao thủ. Mỗi người giá trị không đến 72. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái kia xem thấu Diệp Tiểu Xuyên quỷ tâm tư chính ma tinh anh đệ tử. Đều tụ tập tại Thiên Ba Sơn Đông Bắc Phương. Tại quần sơn trong, những cái kia xem thấu Diệp Tiểu Xuyên quỷ tâm tư chính ma tinh anh đệ tử. Đều tụ tập tại Thiên Ba Sơn Đông Bắc Phương. Tại quần sơn trong, tìm được Diệp Tiểu Xuyên. Độ khó rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, bầu trời kiếm khí tung hoành. Tìm được Diệp Tiểu Xuyên. Độ khó rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, bầu trời kiếm khí tung hoành. Phạm vi 20-30 dặm đều có thể nhìn thấy. Phụ cận không ít chính ma tinh anh đệ tử. Đều bị nơi này đấu pháp hấp dẫn. Người trẻ tuổi, phạm vi 20-30 dặm đều có thể nhìn thấy. Phụ cận không ít chính ma tinh anh đệ tử. Đều bị nơi này đấu pháp hấp dẫn. Người trẻ tuổi, ánh mắt thật là tốt xử. Copy nội dung từ truyện 88. Cưỡi sườn xào chua ngọt phía sau lưng chính là tiểu thao thiết khinh lệ ti. Ánh mắt thật là tốt xử. Copy nội dung từ truyện 88. Cưỡi sườn xào chua ngọt phía sau lưng chính là tiểu thao thiết khinh lệ ti. Chỉ vào một cái phương hướng. Nói, Thiên Vấn tỉ tỉ. Bên kia giống như có người ở đấu pháp. Thiên Vấn nhìn thoáng qua. Chỉ vào một cái phương hướng. Nói, Thiên Vấn tỉ tỉ. Bên kia giống như có người ở đấu pháp. Thiên Vấn nhìn thoáng qua. Quả nhiên nhìn thấy lại một đạo đạo ánh sáng thỉnh thoảng xé rách bầu trời đêm. Copy nội dung từ truyện 88. Nói, hẳn là tia chớp a, khinh lệ ti nói. Quả nhiên nhìn thấy lại một đạo đạo ánh sáng thỉnh thoảng xé rách bầu trời đêm. Copy nội dung từ truyện 88. Nói, hẳn là tia chớp a, khinh lệ ti nói. Tối nay khắp thiên tinh đấu. Vừa rồi không có vũ vân. Tại sao có thể có tia chớp? Nhất định là đấu pháp. Sườn xào chua ngọt. Chúng ta đi qua nhìn một cái. Tối nay khắp thiên tinh đấu. Vừa rồi không có vũ vân. Tại sao có thể có tia chớp? Nhất định là đấu pháp. Sườn xào chua ngọt. Chúng ta đi qua nhìn một cái. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó. Tại tây nam phương hướng chưa đủ 20 dặm một tòa núi nhỏ thượng. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, tại tây nam phương hướng chưa đủ 20 dặm một tòa núi nhỏ thượng. Bách Lý Diên đám người kia cũng chú ý tới tây bắc phương hướng có nhân đấu pháp. Thương nghị phía dưới, Bách Lý Diên đám người kia cũng chú ý tới tây bắc phương hướng có nhân đấu pháp. Thương nghị phía dưới, liền nhao nhao ngự không hướng phía đấu pháp ánh sáng bay đi. Lưu Vân Tiên Tử hồn hển nói. Hãy nghe ta nói, đó là lôi điện, các ngươi đừng đi qua a hát. Liền nhao nhao ngự không hướng phía đấu pháp ánh sáng bay đi. Lưu Vân Tiên Tử hồn hển nói. Hãy nghe ta nói, đó là lôi điện, các ngươi đừng đi qua a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Ai? Hộ em bé hành động thất bại. Lưu Vân Tiên Tử biết rõ Diệp Tiểu Xuyên đám người đang ở phụ cận.